Thần đạo Đan Tôn, chương 2383, Phong Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ba con trai của Lăng Nguyệt Ngôn, Lăng Hàn làm cậu đương nhiên sẽ không keo kiệt, dành cho lượng lớn tài nguyên tu luyện. Hắn là đan đạo đế vương, bây giờ đã bước vào hàng ngũ tứ tinh đại sư, tiện tay luyện chế ra đan dược đều có diệu dụng vô thượng. Đáng tiếc chính là Trảm Trần cần mình bước vào, hoặc là Lăng Hàn thành tựu tiên vương, chân chính nắm giữ một loại bí lực nào đó của thiên địa, mới có thể mạnh mẽ đưa người lên Trảm Trần. Nhưng Trảm Trần như vậy không có sức chiến đấu gì, hoàn toàn chính là một cái thùng rỗng. Điểm ấy Lăng Hàn cũng không lưu ý, chỉ cần thành tựu Trảm Trần, vậy liền nắm giữ tuổi thọ vô hạn. Mà chờ Lăng Hàn thành thiên tôn, nhảy ra thế giới này, ngay cả thiên nhân kiếp của người khác cũng có thể hóa giải. Vậy người đứng bên cạnh hắn liền thật bất tử bất diệt. Hắn vốn thần dũng vô địch, bây giờ ban phát như thế, tự nhiên để ba con trai của Lăng Nguyệt Ngôn, cùng với con trai, cháu trai, đời cháu chắt của bọn họ đều khâm phục Lăng Hàn đến sát đất. Tôn Sùng là thần linh, Lăng Hàn dự định mang theo cha mẹ rời đi, nhưng vợ chồng Lăng Đông Hành lại nói bọn họ không ôm chí lớn. Hơn nữa ở đây cũng ở quen thuộc, không muốn rời đi, không chỉ bọn họ, ngay cả một chút người trẻ tuổi như Lăng Nguyệt Ngôn cũng như thế. Hơn 10.000 năm qua bình tĩnh sinh sống, bọn họ đã không có tinh thần mạo hiểm. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cũng không có miễn cưỡng, lấy hắn hiểu rõ Thương Chỉ Vi, còn không đến mức dùng cha mẹ hắn đến uy hiếp hắn hiện thân. Mà có uy danh của hắn, cái gì Trình gia, Tỉnh gia đều sẽ không dám sằng bậy. Lăng Hàn quyết định mang theo các nữ hách Liên Tầm Tuyết xuất phát. Chuyện này hổ nữ tự nhiên cực kỳ bất mãn, ngay cả những đại yêu tinh như nữ hoàng, nhu yêu nữ còn không có thoát khỏi. Tại sao lại đến một đống tiểu yêu tinh? Đáng ghét, đáng ghét, nàng chỉ là phát chút tính khí nhỏ, ăn chút ghen tuông, một lát sau liền không sao. Thái Âm Vương cùng Dực Song Song cũng nói muốn cùng Lăng Hàn đi ra ngoài sông sáo. Mặt khác, các nàng có cơ hội cũng muốn tiến vào cổ giới một chuyến. Bởi vì nhà của Dực Song Song ở cổ giới, mà Thái Âm Vương còn chưa từng đi cổ giới. Đáng tiếc, muốn đưa người xuống cổ giới, tiên phủ cảnh là tối thiểu. Hiện tại Lăng Hàn không có năng lực như vậy, chỉ có thể sau này hãy nói. Hắn đối với cổ giới đúng là không có quá nhiều lưu luyến. Đại bộ phận người đều bị hắn mang đi tiên vực, muốn gặp, đi đông tiên vực liền có thể cùng cha mẹ, muội muội ở chung mấy ngày. Lăng Hàn liền xuất phát lên đường. Hắn là thuộc về người rừng không được, vì võ đạo mà sinh, cũng vì võ đạo mà chết. Tuy Thiên Thánh Cung cũng ở trong Côn Bằng Thiên, nhưng cách Côn Bằng Cung rất xa, cần đại khái 20 ngày. Có điều trong Côn Bằng Thiên có thật nhiều cửa truyền tống. Bố trí cửa truyền tống vượt qua cương vực quá khó, cũng chỉ có Tiên Vương tầng 9 Côn Bằng Nguyên Thú trời sinh thuộc tính không gian mới có thể bố trí. Bởi vậy, cửa truyền tống vượt qua cương vực chỉ ở trong Côn Bằng Cung. Hiện tại bị Tứ Hải Cung chiếm lĩnh, nắm giữ, mà bởi vì Côn Bằng Nguyên Thú, trong Côn Bằng Thiên vẫn có lượng lớn cửa truyền tống cấp thấp. Có thể để người ta ở trong Côn Bằng Thiên tới lui tự nhiên. Tiết kiệm thời gian, Thiên Thánh Cung là thế lực tám tinh, đương nhiên cũng có cửa truyền tống như vậy có thể thẳng tới. Đoàn người Lăng Hàn liền quyết định dùng cửa truyền tống tiến hành chạy đi. Dù sao có thời điểm lười biếng, ai lại sẵn lòng lao động hai chân, lại không có nửa điểm chỗ tốt. Cửa truyền tống cách bọn họ gần nhất ở Sa Thanh Trấn. Ở đây sử dụng cửa truyền tống, có thể đi thẳng tới Hồng Anh Trấn dưới chân núi Thiên Thánh Cung. Đương nhiên không thể trực tiếp tiến vào Thiên Thánh Cung, đùa giỡn. Thế lực tám tinh sao có thể xông loạn, bọn họ chỉ đi gần nửa ngày liền đến Sa Thanh Trấn. nhưng kinh ngạc phát hiện, lối vào trấn nhỏ lại có người canh gác, người đi vào đều phải bị lục soát, đặc biệt là không gian thần khí, nhất định phải toàn bộ giao ra tiến hành kiểm tra. Hừ, còn nói giao toàn bộ không gian thần khí ra, cái này là cái gì? Ở trước mặt của Lăng Hàn, đang có người đang tiến hành kiểm tra, bị tìm ra một cái không gian thần khí cất giấu ở trong người. Ha ha, là tiểu nhân đã quên còn có thứ này. Lão giả bị lục soát kia đầy mặt đều là nụ cười lấy lòng. Không thành thật, Tịch Thu, người lục soát lạnh lùng nói. Muốn thu hồi không gian thần khí, trả ta, lão giả nhào tới, một bộ liều mạng, đánh chết, bảy người ở cửa trấn đồng thời ra tay, cầm trong tay trường mâu đâm về phía lão giả kia. Lăng Hàn hừ một tiếng, một luồng khí thế của đế giả xung kích mà qua, đùng đùng đùng, trường mâu trong tay bảy người nhất thời rơi xuống, bọn họ không khỏi ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía Lăng Hàn. Không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực của người này thật mạnh, vượt xa bọn hắn. Có điều, bảy người kia rất nhanh bình tĩnh lại. Một người cầm đầu nói, các hạ, khuyên người vẫn là bớt lo chuyện bao đồng đi. Chúng ta là đệ tử của Long Vũ Điện, đang phụng mệnh truy bắt mấy hung đồ. Vì lẽ đó các người vẫn là ngoan ngoãn phối hợp đi. Bằng không, giết không tha. Long Vũ Điện, Lăng Hàn nhìn về phía hổ nữ, hắn thật là chưa từng nghe nói cái thế lực này. Há, một thế lực nhỏ của tiên phủ cảnh, nữ cũng thỉnh thoảng nghe nói. Hổ nữ nghĩ cái gì nói cái ấy. Lăng Hàn nở nụ cười. Cái thế lực tiên phủ cảnh này cũng thật là gan to bằng trời. Ở Côn Bằng Thiên lại dám phong trấn bắt người. Không biết tùy tùy tiện tiện liền sẽ gặp phải cái đinh sao? Tỷ như hổ nữ là thiếu cung chủ của Côn Bằng Cung. Đương nhiên, hiện tại nàng đã thất thế. Nhưng nếu như Lăng Hàn sẵn lòng, hoàn toàn có thể lấy tên tuổi của Tứ Hải Cung rêu rao. Hiện tại Côn Bằng Thiên này đều là Tứ Hải Cung định đoạt. Điều này cũng không phải lý do các ngươi có thể lấy công làm tư. Lăng Hàn từ tốn nói. Rõ ràng những người này chính là muốn thừa cơ hội này thừa cơ kiếm trác. Chỉ cần phát hiện không gian thần khí có thứ tốt sẽ lấy ra nuốt trộm. Mà lão giả này tư tàng không gian thần khí, bọn họ liền muốn xuống tay giết chết. Cực kỳ ác độc. Ha ha, các hạ đối với Long Vũ Điện chúng ta làm việc có cái gì bất mãn sao? Một tiếng cười lạnh, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh từ trong trấn đi ra. Khí tức của phân hồn cảnh cuồn cuộn, cách chương.